Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, cũng muốn chuyện tốt. Cưỡi bộ dáng cổ quái lừa đen, đạp không mà đi, xuyên thẳng qua ở trên bầu trời, Tần Dương đưa mắt trông về phía xa, nhìn trời biên vân quyển mây thư, không khỏi sinh ra một loại ý chí cao xa thoải mái cảm giác. Con đường phía trước từ từ, nhưng chung quy có thể nhìn thấy phương hướng. Ngũ môn luyện thể chi pháp đã hiểu rõ tại tâm, ngũ kim nạp tây diệu pháp cùng tam thủy tố thể chính pháp cũng đã tu thành, hóa sinh ra thần thông, mà nhất mộc thành lâm dục pháp, giảng cứu chính là dưỡng, như là trồng cây, hao phí tài nguyên bồi dưỡng nhục thân, mà phương diện này Tần Dương không bao giờ thiếu tài nguyên. Liệt hỏa kim thân luyện pháp, giảng cứu chính là lấy hỏa luyện kim thân, thật thích hợp Ngô Đồng Diễm cũng có. Cuối cùng nhất môn hậu thổ tái thân diệu pháp, cần có tài nguyên, Trần Thương Châu nhiều nhất, coi như Trần Thương Châu tìm không thấy, đến lúc đó lại đến tầm Thạch Yêu. Nghĩ đến lúc kia, Thạch Yêu đã cảm giác được chỗ tốt. Đến lúc đó dùng cái thăng cấp bản điều trị ngũ hành chi pháp. Từ hắn cái này đổi một viên điểm nhỏ Thạch Yêu Bảo Châu. Nghĩ đến hẳn là cũng không phải bao lớn vấn đề. Lần này không muốn cùng Thạch Yêu động thủ. Ngoại trừ không cần thiết bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là cái này. Dù sao Thạch Yêu thọ nguyên kéo dài. Thạch đầu đầu phản ứng chậm. Không có thật phát giác được chỗ tốt. Khi đó vẫn còn mang theo địch ý trạng thái, dám mở miệng đề nghị Thạch Yêu Bảo Châu sự tình, Thạch Yêu tuyệt đối trở mặt. Tu hành hậu thổ tái thân diệu pháp, tại giai đoạn này, dùng Thạch Yêu Bảo Châu hoàn toàn chính xác tương đối phù hợp. Trần Thương Châu nếu là tìm được phù hợp còn tốt, bây giờ không có, nơi này chính là dự bị lựa chọn. Tam nguyên kỳ tu luyện, đường đã trải bằng Thai nguyên, động nguyên, quy nguyên ba cái giai đoạn, phân biệt tu hành còn lại ba môn luyện thể chi pháp. Đến lúc đó ngũ hành đều đủ, căn cơ tất nhiên sẽ vững chắc đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Dưỡng khí, trúc cơ, tam nguyên, ba cái cảnh giới điện cơ tu hành, liền xem như triệt để viên mãn, mà lại công pháp là dung nhập trong đạo kinh, đi vu tồn tinh. Cũng không thể xem như độc lập luyện thể chi pháp, ngũ hành viên mãn về sau, tiếp tục tu hành, tựu không cần như thế hao phí quý giá tài nguyên, chính là hạ cái đại cảnh giới, thần hải kỳ ngược lại là một cái phiền toái sự tình. Dù sao Dương Phàm lại không có tu luyện táng hải bí điển, vạn nhất hắn không có gánh chịu công pháp bí quyển pháp điển. Mình chẳng phải là muốn đi đào táng hải đạo quân lang tẩm a? Một cái tam nguyên cảnh giới tiểu tu sĩ, đi đào một cái phong hào đạo quân lang tẩm, ngẫm lại Tần Dương tựu một hồi xoắn suýt. Cái này độ khó so giải quyết yêu nữ đồ bên trong tất cả yêu nữ độ khó còn cao hơn mấy tầng lầu. Đi một bước nhìn một bước đi, tới trước Trần Thương Châu ổn định chân. Nếu là tìm tới Dương Phàm tung tích, liền muốn pháp nghĩ cách tiến vào nhất đao hạp, đem táng hải đạo quân di vật cướp đến tay. Trong lúc bất chi bất giác, Dương Phàm bên người hai người cao thủ, Đại Ngưu cùng Lôi Hầu, đều đã vẫn lạc, còn lại một cái Ngu Tẩu. Thực lực mặc dù cũng không tệ, có thể chung quy tuổi già sức yếu, ngày giờ không nhiều. Cuối cùng còn lại Dương Phàm. Theo Đại Ngưu nói, Dương Phàm bản thân phương pháp tu hành tương đối khác loại. Luyện khí tu vi không lại dưỡng khí đỉnh phong mà thôi. Nói là luyện thể nhưng cũng không phải luyện thể tu sĩ. Hắn thọ nguyên nhiều lắm là không lại có thể so với trúc cơ tu sĩ mà thôi. Bị phong cấm mấy ngàn năm, thực lực sụt giảm. Hiện tại chỉ sợ liên tục thần hải tu sĩ thực lực đều không có. Khả năng ra hỏa lần này chạy nhanh như vậy, cùng Lôi Hầu vẫn lạc cũng có rất lớn quan hệ. Tần Dương ám đạo đáng tiếc, gia hỏa này chạy quá nhanh. Bằng không, sau khi đi ra, dựa theo đối lão bang tử hứa hẹn, đem hắn quan tài đưa trở về. Dù là mình cái gì cũng không nói, lão bang tử khẳng định cũng sẽ không yên tâm liên dục cùng Dương Phàm bực này tâm ngoan thủ lạt. Gia hỏa đãi cùng một chỗ, đến lúc đó liên dục biết lão bang tử nguyên nhân cái chết. Cùng Dương Phàm không trở mặt, Tần Dương hai chữ viết ngược lại. Kịch bản không tệ, chính là gia hỏa phản ứng quá nhanh, sớm tự chuẩn bị kỹ càng, chạy trốn, hắn loại người này. Thời thời khắc khắc đều muốn bảo đảm trong tay có át chủ bài. Lấy hắn như thế mỏng lạnh tâm tính, chỉ tin tưởng mình, nghĩ đến hiện tại khẳng định sẽ rất không có cảm giác an toàn. Đi lấy trước đến Táng Hải đạo quân di vật, tự nhiên thuận lý thành chương. Tần Dương ngồi tại Sửu Lư trên lưng xuất thần. Sửu Lư đạp không phi nước đại thời điểm, không khí đều giống bị đẩy ra. Phi nước đại tốc độ mặc dù nhanh, lại cảm giác không thấy một điểm gió thổi phật, càng là từ Tần Dương tùy ý suy nghĩ tung bay, mà đổi thành một bên. Tần Dương tâm tâm niệm niệm Dương Phàm, thật đúng là đi tới Trần Thương Châu, đi tới Vô Lượng Đạo Viện trụ sở phụ cận. Trần Thương Châu tiếp giáp Thông Cù Châu, tại Thông Cù Châu chi bắc, Vô Lượng Đạo Viện di chuyển đến tận đây. Trong đó muốn nói không có Vô Lượng Đạo Viện lão tổ Điền Tấn Phong cố ý lựa chọn là tuyệt đối không thể nào. Nơi này khoảng cách Nhất Đao Hạp gần nhất, mà lại giàu có vô cùng, thế lực trải rộng, phát triển mặc dù gian nan, nhưng có Linh Đài Thánh Tông ngồi xổm ở đằng sau, muốn đứng vững gót chân cũng rất dễ dàng. Từ lần trước nhìn thấy Dương Phàm nâng lên Táng Hải đạo quân để lại đồ vật, Điền Tấn Phong trong lòng tự có phổ, trái lo phải nghĩ, tự nhiên là có thể là trong Nhất Đao Hạp, cho nên di chuyển trụ sở thời điểm, quấn quýt chặt lấy, một khóc hai nháo ba treo ngược, quả thực là quấn lấy Linh Đài Thánh Tông, tại Trần Thương Châu đưa bọn hắn một khối địa bàn, đồng thời xem như hậu thuẫn trợ Vô Lượng Đạo Viện đứng vững gót chân. Trên bầu trời, một chiếc bạch ngọc thuyền theo mây trắng cùng một chỗ phiêu động, Ngu Tẩu ngồi tại đuôi thuyền, trước người một phương trận bàn lơ lửng ở nơi đó, vô số nhỏ bé quang mang phù văn cùng đạo văn, giống như một đoàn đay rối, yêu yêu khán thư đan xen vào nhau. Ngu Tẩu đang ngưng thần trải vuốt phá giải. Đầu thuyền bong tàu bên trên, Liên Dục toàn thân áo đen, đầu đội duy mũ che mặt, đứng ở đầu thuyền. Trên thân lộ ra một cỗ dáng vẻ nặng nề tử khí. Khí tức quanh người, cô lạnh quyết tuyệt, không giống người sống. Liên tỷ, Giang Xuyên đại ca đã đi, người cũng nên hào hào sống sót. Lần này tiến về Nhất Đao Hạp, nói không chừng liền có thể tìm tới giúp ngươi làm dịu bảo vật. Dù sao Giang Xuyên đại ca cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi bộ dạng này. Dương Phàm thấp giọng an ủi. Liên Dục không nói một lời, như là một tôn pho tượng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Liên tỷ, ngươi yên tâm đi, đợi ta công thành ngày, tất nhiên trở về Thế Động Phủ, diệt sát vị kia đại năng, làm Giang Xuyên đại ca báo thù. Dương Phàm tiếp tục mở miệng trấn an. Sau khi nói xong, mắt thấy bạch ngọc thuyền phiêu đến một mảnh linh khí hóa sương mù, bích thúy như ngọc núi non trùng điệp, mới đè xuống bạch ngọc thuyền, rơi vào trong đó, rơi như một tòa bên hồ thủy tạ, nhưng không thấy có người xuất hiện, chung quanh yên tĩnh một mảnh, không thấy côn trùng kêu vang chim gọi, cũng không nghe thấy tiếng người thú giống. Ngồi tại đuôi thuyền Ngu Tẩu, vô thanh vô tức thu hồi trận bàn, khẽ nhíu mày, đứng sau lưng Dương Phàm, thiếu chủ. Nơi này, Dương Phàm khẽ vươn tay, ngăn cản Ngu Tẩu, chỉ là cười lạnh một tiếng. Điền Tấn Phong cái này bọn chuột nhát, mặt trời lặn hạ phong thời điểm, liền nhát như chuột, nhưng nếu là cảm thấy không thích hợp, liền sẽ cùng rãnh nước bẩn bên trong chuột, có thể hay không trêu chọc, cũng dám đi cắn một cái. hắn xưng tông làm tổ nhiều năm như vậy, lần trước tâm hắn có kiêng kỵ, lâu như vậy, nếu là còn một điểm vấn đề đều tra không được, coi như khiến người ta thất vọng. Dương Phàm vừa mới nói xong, chỉ thấy như là mặt kính trong hồ nước, nổi lên một tia gợn sóng, sau đó nước hồ bỗng nhiên nổ tung, đạo đạo dòng nước dường như thủy long, phóng lên tận trời, trong hồ yêu khí trùng thiên, một cây chừng dài mấy trăm trượng to lớn xúc tu, từ đó thoát ra, lôi cuốn trăm vạn cân sóng nước, hướng về mấy người đỉnh đầu đè xuống, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.